Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, xa đầu bào liên kết bóng tối. Chế tạo một memory, ký ức, xe đầu bao, liên kết bóng tối, cho chính mình vừa khó hơn vừa dễ hơn việc rèn nên blessing. Lời chúc phúc, nó khó hơn vì lần này, Sunny sẽ không nhận được sự trợ giúp từ spell, ma pháp. Đó là bởi vì cậu không phải là người mang spell, ma pháp, và do đó không được hưởng những lợi ích của việc mang lời nguyền của nó. Tuy nhiên, cậu cũng đang chế tạo một memory, ký ức, cho chính mình chứ không phải cho người khác. Và vì vậy, không cần phải phát minh ra những mánh khóe phức tạp để đạt được kết quả mong muốn. Trong khi chế tạo blessing, lời chúc phúc, Sunny đã phải chia quá trình rèn giữa thế giới thực và giấc mơ của Nephis, nhưng lần này, cậu có thể chỉ cần vào sâu si, biển linh hồn của mình và tạo ra phép dệt của memory, ký ức của mình ở đó. Thêm vào đó, cậu có lợi thế là đã từng thực hiện một kỳ công tương tự một lần. Một trong những hóa thân của cậu làm việc tại lò rèn với cái bóng của Anvo. Trong khi ba người nữa ngồi xuống, khoanh chân và nhắm mắt lại, trông như thể họ đang thiền. Nhưng tất nhiên, thay vào đó họ đang bận rộn trong sâu si, biển linh hồn của cậu. Ngoài kia, trong không gian im lặng của linh hồn không ánh sáng của cậu, họ dệt một mô hình rộng lớn và không thể dò được từ những sợi xe đầu Essen. Tinh chất bóng tối, bảy lõi bóng tối u ám của cậu cháy sáng phía trên họ như những mặt trời đen. Tắm gội không gian yên tĩnh của mặt nước tĩnh lặng trong sự thiếu vắng ánh sáng. Sunny đã khám phá ra một điều kỳ lạ trong khi chuẩn bị cho việc rèn memory. Ký ức này, đó là có một giới hạn về số lượng di vật có thể được liên kết với linh hồn của một người. Đối với hầu hết con người, đó chỉ là một rốt cuộc. Hầu hết con người chỉ sở hữu một linh hồn, và nó không thể chứa đựng neo của nhiều hơn một phép dệt. Tuy nhiên, đối với những người như Nephis và Sunny, giới hạn này rộng rãi hơn. Có lẽ bởi vì họ không phải là người về mặt kỹ thuật. Vì vậy, Sunny có đặc quyền hiếm có là liên kết cả dệt manto, áo choàng ngọc bích và memory, ký ức mà cậu sẽ rèn hôm nay với chính mình. Điều đó nói rằng cậu không chắc liệu linh hồn mình có thể chứa đựng một cái thứ ba hay không. Vì vậy, cậu phải dồn hết sức mình vào việc tạo ra cái này một cách trọn vẹn. Trong nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, cậu chế tạo lá bùa từ những mắt xích của sợi xích mà Hope, hy vọng, đã bị trói. Lần này, có rất ít việc rèn và nấu chảy liên quan ngay cả khi Sunny muốn. Cậu cũng không tự tin vào khả năng làm tan chảy bảy chiếc nhẫn sắt. Chỉ riêng việc gỡ chúng ra khỏi sợi xích đã là một nỗ lực đáng gờm. Đã tốn hết sức mạnh và sự khéo léo của cậu để thành công. Nhưng may mắn thay, cậu không cần phải thay đổi hình dạng của những chiếc nhẫn hoặc làm tan chảy chúng để tạo ra một hợp kim. Rốt cuộc, cậu không rèn một vũ khí, cậu đang chế tạo một lá bùa. Vì vậy, hầu hết quá trình liên quan đến việc nghiền mảnh xương của Soul Serpent, xa hồn, nguyên thủy và những bóng tối đóng băng thành bột mịn, trộn nó với máu của cậu, và sau đó phủ lên các mắt xích của sợi xích. Ta xin lỗi, ta không nghĩ ngươi sẽ hài lòng với tay nghề của chúng ta hôm nay. Tất nhiên, cái bóng của King of Swords, vua kiếm, không trả lời, im lặng hỗ trợ cậu. Khi họ phủ lên các mắt xích sắt hỗn hợp của những bóng tối đóng băng, xương và máu của cậu, Sunny đổ ý chí của mình vào kim loại lạnh, muốn nó hấp thụ ý định của cậu và tỉnh chất của C.I.C. hết chứa trong chất lỏng đen. Việc rèn thực sự đang diễn ra ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Will thăng chủ của cậu là cây búa, và thế giới là cái đe. Mỗi cú va chạm đều tàn khốc hơn bất kỳ cuộc tấn công vật lý nào có thể. gửi những gợn sóng qua kết cấu của sự tồn tại trong không gian tối tăm của sâu si. Biển linh hồn của cậu, một phép dệt lớn đang hình thành xung quanh bảy mặt trời đen. Bây giờ Sunny sở hữu Flash Whip, kết cấu thịt, các sợi essence, tinh chất, không thể cắt ngón tay cậu nữa, vì vậy, mỗi hóa thân của cậu đều nhanh hơn và hiệu quả hơn trong việc tạo ra các mô hình phức tạp. Tâm trí của cậu đã trở nên rộng lớn và dường như vô biên, có khả năng chứa đựng toàn bộ thiết kế của phép dệt và tất cả sự phức tạp vô hạn của nó. Và tuy nhiên, Sunny vẫn cảm thấy căng thẳng, những giọt mồ hôi lăn dài trên nhiều khuôn mặt của cậu. Làm việc, thiết kế mà cậu chỉ hình dung ra giờ đây đang trở thành hiện thực. Cậu hy vọng rằng nó sẽ giữ vững, nhưng biết rằng nó có thể sụp đổ, thay vào đó đã có một vài mối nối bị bung ra dưới sức nặng khổng lồ của phép dệt lớn, và cậu đã phải thay đổi mô hình ngay tại chỗ. My Whip, kết cấu tâm trí, cũng hỗ trợ điều đó, giúp cậu suy nghĩ nhanh hơn và hình dung ra nhiều giải pháp khả thi hơn. Tuy nhiên, những vấn đề cậu phải đối mặt không thể được giải quyết đơn giản bằng cách suy nghĩ nhanh. Cậu cần sự sáng tạo, kiến thức và sự thấu hiểu hơn là khối lượng, và những điều đó không bị ảnh hưởng bởi My Whip, kết cấu tâm trí. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thất bại trong việc giải quyết một vấn đề mới nổi. Thời gian trôi qua chậm rãi, và khi nó trôi đi, cậu chỉ cảm thấy gánh nặng hơn. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Những dòng xe đầu Essen, tinh chất bóng tối, chảy từ domain, vùng lãnh địa của cậu vào linh hồn cậu, và sau đó từ linh hồn cậu vào phép dệt. Cuộc đụng độ giữa Will, ý chí của cậu và kim loại lạnh của các mắt xích kim loại, cũng như chính thế giới, tiếp tục mà không hề giảm bớt. Phép dệt bao trùm các tầng trời tối tăm của sâu si. Biển linh hồn của cậu tiếp tục phát triển và mở rộng, chẳng bao lâu đã lấp đầy mọi thứ phía trên cậu. Một giờ trôi qua, rồi một ngày, sau đó, thêm vài ngày nữa. Vào ngày thứ bảy, một trận động đất nhỏ làm rung chuyển Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Đứng trong phòng ngai vàng của Dark Castle, lâu đài bóng tối, với một báo cáo trong tay, Aiko loạng choạng và dậm chân xuống sàn. Này, yên nào, ngươi là gì thế? Bị khó tiêu à? Nhưng những cơn rung chấn vẫn tiếp tục, chỉ càng ngày càng dữ dội hơn. Cau mày, cô trôi lơ lửng trong không khí và bay đến cửa sổ. Nhìn xuống Dark City, thành phố bóng tối, Aiko nhận ra đó không phải là lỗi của Mimic. Toàn bộ thành phố đang rung chuyển. Ánh mắt của cô hướng về nhà thờ đổ nát, trên một quảng trường tối tăm. Các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, đang huấn luyện ở đó đang vật lộn để đứng vững, run loạng choạng cùng với những người còn lại, rồi liếc nhìn người hướng dẫn kiệm lời của họ với vẻ mặt căng thẳng. Kỳ lạ thay, Sen có vẻ hoàn toàn bình tĩnh, giữ thăng bằng một cách dễ dàng như thể bén rễ xuống đất. Cô đang nhìn về phía một tòa nhà cao, tráng lệ, đổ nát đang sừng sững trên những con đường xung quanh ở đằng xa. Trong sự im lặng bao la của nhà thờ đổ nát, cái bóng của King of Swords, vua kiếm, lùi lại một bước và nghiêng đầu, nhìn vào bảy chiếc nhẫn đen nằm cạnh nhau trên cái đe rạng rỡ. Ở phía bên kia của nó, Sunny mỉm cười mệt mỏi và lau mồ hôi bằng một bàn tay run rẩy. Xong rồi, cậu đã thành công. Các run lấp lánh trong không khí trước mặt cậu. Chúng viết, memory, ký ức, curse, lời nguyền, hết chương.